Một đại nam nhân như anh mà lại cần phụ nữ bảo vệ. Nếu người bị thương là chị dâu của bọn tôi, anh có chịu trách nhiệm nổi không? Sắc mặt của La Ngọc Thần trắng bệch. Đương nhiên, đây là do bị thương nặng, mất máu quá nhiều tạo thành. Nhưng khi nghe đầu to nói xong, sắc mặt hắn ta càng trở nên khó coi hơn. Tôi không nhớ mình có người anh em nào như cậu, tại sao cậu cứ luôn gọi Hiểu Vũ là chị dâu? Hiểu Vũ là vị hôn thê của tôi, cậu đừng có gọi bậy. Đầu to bĩu môi, thôi đi. Ai chả biết anh với cô học sinh kia không rõ ràng. Bản thân mình ơ ngại tỷ y hát còn bám lấy chị dâu không bỏ. Chị dâu nhà chúng tôi muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn thân hình có thân hình, muốn thực lực, không biết có bao nhiêu người muốn theo đuổi đâu. Cha nam như anh vẫn nên tránh xa xa một chút đi. Đừng làm ảnh hưởng đến tình cảm của đại ca và chị dâu bọn tôi, Hiểu Vũ, có phải là người nào đã nói bậy với em không? Em đừng tin vào những lời đó. La Ngọc Thần đột nhiên trở nên hoảng loạn, Hiểu Vũ, gần đây không chỉ đối xử lạnh nhạt với hắn ta, mà còn cự tuyệt đồng hành với hắn, sau khi gặp lại cũng không có cảm xúc kích động hay thân mật, tất cả điều này là cực kỳ không thích hợp. Cho tới bây giờ hắn ta mới biết được nguyên nhân. Tức khắc trong lòng trở nên luống cuống, hắn nhìn về phía Nguyễn Thu, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cô ta, hắn và Nguyễn Thu vốn có quan hệ không thể công khai. Người trong tiểu đội đều biết hai người bọn họ có quan hệ ái muội, nhưng bọn họ chưa từng thừa nhận. Hiện tại lại truyền tới tay Hiểu Vũ, chẳng lẽ là do Nguyễn Thu đã nói cái gì? Hắn đã sớm biết nữ nhân này không an phận, chẳng qua là ham mới mẻ, nên mới không chịu nổi dụ hoặc. Nguyễn Thu phát hiện biểu cảm của La Ngọc Thần, tức khắc không vui, trước kia ở trường học cô ta luôn kính nể La Ngọc Thần, tìm mọi cách theo đuổi hắn, nhưng hắn cũng không để cô ta vào mắt. Mà thế đến, cô ta có không gian tùy thân, không chỉ biến ra các loại trái cây và rau củ quả mới mẻ, còn có thể nuôi gà trồng vịt bên trong. La Ngọc Thần biết giá trị của cô ta, đối xử càng ngày càng tốt, tại sao hiện tại cô ta đã là người của hắn, mà hắn vẫn là xem tịch Hiểu Vũ, không có gì, như báu vật. Còn cô ta thì sao? Không phải hắn đã nói sẽ cưới cô ta sao, trong tay cô ta có không gian tùy thân, muốn loại nam nhân nào mà không có. Với tình huống vừa rồi, cô ta có thể chọn cách thể trốn vào trong không gian. Nếu không phải vì hắn, cô ta sẽ mạo hiểm với bọn họ sao? An toàn hưởng phúc trong không gian không tốt chắc. Đương nhiên, không gian tùy thân cũng có nhược điểm, đó là đi vào từ chỗ nào, thì khi ra ngoài chỉ được trở lại vị trí đó. Bằng không cô ta đã sớm đi rồi, Lê Viện phát hiện cốt truyện đã sớm lệch khỏi quỹ đạo. Ví dụ như nam nữ chính không gắn bó keo sơn với đối phương. Theo cốt truyện, hai người hẳn là đã nguyện sống chết vì nhau. Thế nhưng La Ngọc Thần còn đang phân vân giữa cô và Nguyễn Thu. Nói chính xác hơn, La Ngọc Thần chính là muốn ăn trong chén nhìn trong nồi. Còn có mấy nam nhân của Nguyễn Thu cũng không hề xuất hiện. Trong căn cứ vốn dĩ có một nam phụ, không biết sau khi gặp nhau có bùng lên ngọn lửa nào không? Đột nhiên Lê Viện rất có hứng thú đối với cuộc sống của Nguyễn Thu, La Ngọc Thần đã giải thích như vậy, vì để cho nữ chính ăn quả đắng, Lê Viện khó có khi chăm sóc một lần. Cô lôi kéo tay La Ngọc Thần, ôn nhu nói, chúng ta có nhiều năm cảm tình như vậy, còn trải qua các thử thách mà thế, tôi đương nhiên là tin tưởng con người anh. Anh nói không có thì không có. Được rồi, anh đang bị thương, mau ngồi xuống nghỉ ngơi. Dị năng của tôi dùng hết rồi, nên không có cách nào chữa thương được, đành đợi đến khi dị năng khôi phục sẽ giúp anh chữa trị. Hello các nàng, lúc đầu tớ nghĩ là thi có một tuần thôi, ai dè nhìn nhầm lịch thi, mà sang cả tuần này nữa. Nên mọi người đợi tớ nốt T6 tuần này nhá, thi xong tớ sẽ bù lại chương nè.